Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Và các bạn, Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đặc truyện đêm khuya của Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã được phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99.9 MHz và FM 103.2 MHz. Quý khán giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web www.voh.com.vn. Quý khán giả thân mến, trong chương trình đặc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những diễn biến trong chuyện dài Lá Nằm Trong Lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Những mối tình học trò trong sáng vô tư và cả những giận dỗi tinh nghịch của các thành viên trong bút nhóm và các nhà thơ được tái hiện khá dễ thương qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây lợi yêu cầu bút nhóm dấu chân của mình là tác giả của chuyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua, nên cái mũi thành phải chịu nhận là nhà văn Mã Phú. Cô Hiền, cô Mười và các bạn ngày càng yêu thích chất viết trong sáng dễ thương và khá sâu sắc trong truyện ngắn của Mã Lợi. Không thể để Lợi giấu mãi bút sách của mình, bút nhóm tìm lên Cẩm Hiên để giải mã những bí mật mà Lợi đang cố giấu. Bây giờ thì không chỉ Chí Muội, cô Hiền, cô Mười và lũ bạn trong trường, mà cả các thi sĩ lẫn người hàng cũng sốt ruột trước câu chuyện về Chàng Trăng Ngựa của Lợi. Những ngày gần đây, lúc nào cũng không thấy Thọ lăn nhó. Thằng Lợi này, cha biết những cháu Lê cái câu chuyện đó nó chừng nào nữa không biết. Hòa tặc lưỡi. Tao muốn câu chuyện của nó không bao giờ kết thúc. Chuyện hay, càng dài, lộc càng đã. Sơn xí xoa. Lúc em đê, mà sao viết chuyện tình thơ mộng quá trời. Thằng này chả có đầu óc gì chân. Hay thì hay, nhưng nó phải chết để tao in với bạc sai mùa hè chứ. Ngồi chờ nó, có khi công việc không hết. Nghe họ các chuyện làm báo, ba đứa thằng Việt mình ngó nhau. Hai tuần nay đã hóa chí bọn tôi phải là thích hợp vô cùng. Các nhà thơ đau việc đi mua mực, mua giấy ram và giấy tham chương. Họ phụ trách việc bài xin họa sĩ trình bày và giải minh họa. Chỉ riêng sau đó thầy xin dạy văn cho thầy hiệu trưởng coi lại lần nữa. Thảo Sơn và tôi đảm nhiệm không đến mấy, và lãnh phần quay Romeo. Các phần đã ra khỏi báo chí, chuyên diện tiếp tục tham gia. Cái này khi thầy Sơn đánh máy chữ trong phòng giáo dục, thì nó ngồi một bên đọc bản thảo cho hai đứa thư võ. Khi đi lăng xăng ngoài đường, các bọn tôi đi trước đây thì nó không dám. Chuyên thẳng lời cũng là thật gì trong báo chí, nhưng chẳng bao giờ thấy nó đụng tới vào bất cứ chuyện gì. Chúng chóng đang học ngang lên, đang ăn cập lùi thuốc. Chưa làm gì nó cũng bảo tao gần lắm, chứ như thể nó chẳng dính chứng gì đến chuyện báo biết. Thọ ít lắm, nhưng chỉ thở dài. Mặt khác đó, cứ để nó ngồi nhà viết chuyện đi, tụi mình chỉ cần nó đóng góp gì thôi là đủ rồi. Nhưng lần này sự đóng góp của Lợi có phần mê trễ khiến Thọ lo sốt gió. Bọn tôi giục Lợi. Lần nào nó cũng nói tao sắp kết thúc rồi, tao sắp kết thúc rồi. Nhưng rốt cuộc chẳng thấy nó đưa vào hết. Thơ, văn, truyện lưu, các mẫu chuyện của văn nhân địa phương, những bài lưu bút hay của học sinh các lớp, kể cả chuyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua. Những ngày qua bọn tôi đã đánh máy gần hết và đã in được thư nhã, chỉ còn chờ phần kết chuyện của văn sĩ Mã Phú. Nhưng rồi cứ liền ra đi. Rốt cuộc tôi và thằng Sơn quyết định mò tới nhà Lợi, giúp ép cơ hội giúp đoàn kết tại chỗ để hai đứa thằng thành về. Tôi và Sơn đã bàn với nhau rồi, gặp mặt Lợi và tuyên bố ngay, mày giết không xong thì tao dứt khoát không về. Hôm đó là sáng nhật, Thọ, Hòa và Hạt Dưa đi thành phố từ sáng sớm. Khi đặt chân về đặt sang, thì chúng tôi không có nhà in. Thành phố cũng chỉ có một nhà duy nhất là nhà in Lam Sơn. Lam Sơn là nhà in nhỏ, chỉ in typo. Nhưng ý chí bọn tôi hồi đó thì in hai màu xanh đỏ đã sung sướng lắm rồi. Thực ra lúc đầu, tôi và Sơn không định ý kiến thành lời. Họ thật là, tất nhiên thành phố, ăn sáng xong, tôi không biết làm gì, nên chỉ thấy nhà Sơn rủ đi uống cà phê. Khi định vào quán chơi một lát lại về, làm lỡ uống cà phê xong, Sơn lại nhập rủ tôi lên nhà, chứ ngồi. Tôi xuất hiện thằng gì? Tao không có xe, hôm nay có thật bốn hạng. Bảo tao cấm tao đụng đi chứ không ta. Sơn đi dễ, lấy không? Để tao lấy chiếc xe máy của tao chở đi. Thực lòng tôi không muốn đi với thằng Sơn nhà xuống ngụy. Hôm nay chủ nhật, tôi biết thế nào nhà xuống ngụy cùng lúc nhất đám du học sinh thành phố bị nghỉ cuối tuần. Hôm trước thằng Sơn khi đã hứa hẹn những thứ với bọn tôi, chứ tôi không tin khi nhìn thấy đám tao trên cấp ba u quanh xuống ngụy cắn ngang cắn cụi, nó có thể nghĩ được điều chỉnh. Thôi lên nhà nó xa lắm mày ơi. Ăn cái này đánh đi ra đi. Sơn sầm mặt. Mày không đi, đi mình. Ừ, thì đi với mày. Đi không sẵn nó được, anh đành xuôi theo. Ở trong bên cạnh, nhà nó lên cơn điên còn có người em dáng. Để thằng cọc cái này đi một mình, anh sẽ yên tâm chút nào. Tôi chỉ còn xa, không ngờ, Sơn lên cơn thật. Khách là chiếc ngụy, mấy cái nhật trước, chỉ là thằng con trai thị trấn với thằng phố trò học. Đến chiếc nhật này, thêm một đám bọc đã mới kéo về, mặt này bọn người lạ quốc lạ quơ. Nhưng anh phải ăn mặc yêu vúa kiểu cò. Thằng có biết ngay bọn nó là Duy thành phố. Chắc là đại học cùng lớp cùng trường cho đám học sinh của thị trấn thôi. So với con trai thị trấn, bọn này trông vảnh bao hơn. Chắc thằng Sơn mới bực. Chắc bày tỏ lòng ái mộ với danh sĩ chiếc mùi ngăn qua hơn. Và cuối cùng các tán tỉnh cũng tán tỉnh hơn. Bọn nó con trai thị trấn như một cốc gái. Chẳng thể biết hai đứa tôi là ai, có quan hệ gì với chiếc mùi. Cứ bô bô thì nói, thản nhiên cầm gẹo, còn ngăn nhở đủ chiếc bụi hè này với thành phố cắm trại chung với bọn nó. Thì chỉ hận cái nhân ngồi cạnh có thể mắt thì hơi ầm ầm, nhưng bọn này cũng thẳng bơ. Đã vậy, con nhỏ chiếc bụi thường ngày thì thằng Sơn chẳng buồn quan tâm thái độ của thằng này nữa. Cứ nói cười, như thể cái bọn con trai thái một mình rất vui vẻ, khiến thằng Sơn như bị điện đá tới hai lần. Chứ còn gì không nổi Sơn hầm hầm kéo chân ra sau hè. Thằng hồn co chân đá sạch lép cái lồng gà cạnh trái bếp lầm hình. Mày kiếm ra thằng này. Chị vậy? Để lúc khác nó buồn hả? Không. Tao có chiếc mũi. Ê! Giữ chân mày! Mày muốn đi tù hả? Đi thôi thẳng được. Tao muốn thôi ra thế giới. Chị đã đến bút danh thần thấy như nó mặt lộ cái con lắm. Thôi thật yên ông ơi. Mày chắc não nguyệt chứ đâu có thích cái mũi. Tụi nó mò thêm nguy hoài. Chắc chắn sẽ có đứa quay sang tháng cảnh não nguyệt. Sao nói mặt giọng chắc lên đánh cục. Như thế, nếu điều đó không xảy ra, nó sẵn sàng ôm đầu xuống sông Lily. Cũng ngay thì bước vào nhà đến giờ, thì tôi không thấy não nguyệt đâu. Mặc dù bây giờ, thì tôi đã biết chủ nhật nào nó cũng về Vinh Huy chơi với ba mẹ, mà chị. Con nhỏ này hay mắc cỡ rất là lạ. Nó trốn về trong buồn. Chỉ có gặp nhỏ Nguyệt ngồi cười cười nói với đám bậc giả của số mùi. Chẳng biết thằng Sơn sẽ làm những trò gì. Thằng cá nhân khi gặp yên lên, tao không cùng gì với cũng dám làm. Tất nhiên là chỉ trộm mất nhà. Thầy dĩ tôi nói vậy, chỉ lúc đi về, như thể xả hẹn, thằng Sơn rú ra lượng đồng đèo với con đường diện con chân rồi, khiến tôi xuất gian khỏi yên xe, phải đồng tay tin chặt lấy nó. Ngay lúc đó, tôi chẳng có việc gì cầm cầm lên cái áo nó. Mày bỏ gì chứ túi gì Sơn? Thật mát. Vậy sao khi đấy còn chưa có đi kiếm? Chết lên đó chị thôi. Sao có ngu hạnh phúc nhân ta mày? Không chở tôi về nhà, có ba con nhà thương, sinh tiền đồng, chạy ngay qua tiền thức bắc xuân lan đường, lên qua nhà tôi, chạy ngang qua cổng chợ. Anh chẳng nói gì, tưởng nó chở tôi về nhà chơi. Em khi cứ thích cổng nhà nó, Sơn vẫn gồ ga giọt đi luôn, thì tôi không làm thêm việc nữa. Thật sự mà có tin đâu vậy mày? Xuống liễu chi? Chi vậy? Mày định xuống nhà thằng Lợi hả? Ừ. Xuống nhà nó lập đoạn chết chuyện càng căng nữa luôn hả? Không. Tao xuống kêu nó nhận nó là mã phú. Thôi chết đi. Hôm trước tao bọn không nhớ cái kiếm rồi. Mày không được chơi với trò phá mày. Sơn lái xe bằng một tay. Cái kia dùng hình. Tao không muốn thằng nào xíu bụi cũng bị cái cây. Cứ như thế này, sớm muộn gì nó cũng bị mẹ nó chặn đòn. Lý do của Sơn nghe thật cao cả. Tôi không biết anh ta nói thật lòng không. Nhưng tôi không nghĩ ra chắc nào để phản bác. Thôi, không được rồi. Chỉ có hôm nào họ phải báo chí là chứng. Tao muốn chứng gì bây giờ? Chị chỉ đi một mình đi. Mày thả đứng đây, đi bộ về. Mày chứng không hay không? Không. Đi kiếm thằng Lợi cho nó lập chuyện, không hả? Ờ, nói vậy thì đi. Các bạn không chỉ không thể nào biết nhà cậu thằng Lợi. Tôi chỉ biết nhà cậu nó ở Liễu Kỳ, nhưng khi bao giờ tới, thì cũng chẳng hề đủ bà tìm nhà kia. Sinh hoạt của nó nói chung là hoàn toàn khác biệt với bọn tôi. Vì tôi dùng cách đó, còn ăn nhở đậu, lại mới dọn về, nó không thể xem nhà cậu nó như nhà của ba mẹ nó được. Liễu Kỳ là thở thưa thớt, đi qua mấy khoảng ruộng, chỉ thấy một ngôi nhà. Thôn nhà ở thành chủng, lên ao đầm rải rác. Hai đứa tôi vừa đi vừa hỏi thăm đường. Quanh co một hồi đã dừng xe trước cổng một ngôi nhà gạch cũ kỹ, có mấy cây cao, cao đúc chiếc ngõ. Bên phải nhà là con mương chạy dọc theo rặng cây gai. Bên trái tiếp giáp với căn nhà gạch là một cái bếp bằng tranh. Cái bếp là giếng nước nằm cạnh cái bụi chiếu ôm tùm. Sơn dừng chiếc ngõ, tắt máy, đi vẫn ngồi trên xe, quay lại hỏi tôi. Các nhà này hả mày? Ừ. Sơn lại nhìn vào trong sân như ngó. Chỉ cảm thấy một bóng người thấp thoáng. Lại! Lại ơi! Lại! Sơn quát miệng kêu lớn rồi đi giúp mình. Chưa kịp đưa tay bồng miệng nó, chúng ta trống to hơn khi nãy. Lại ơi lại! Mày có nhà không lại ơi! Giọng thằng Sơn lòng lòng như nổi, không có cảm tưởng trong làng gì nghe thấy. Nhưng cho căn nhà thật, chả có lòng chuẩn gì. Thôi nói. Thôi vậy thôi, chắc căn nhà nó đi trắng hết rồi. Sau khi Sơn lây thay đi đầu xe, tôi nhắc thấy một cái con gái trạc tuổi bọn tôi đang sắc nhỏ từ ngoài con đường nát như sợ. Con nhà đó về bọn tôi còn cái nhìn thân nhỏ. Tự nhiên, hai đứa cũng dương mắt ra nhìn nó. Ai đứa tò mò dịch nhau, chỉ có cái nào mở miệng. Khi nhìn thấy con nhỏ này, tôi quen quen, thì nó sẽ tìm gặp nó đâu rồi. Sơn chỉ cũng ngờ ngại với tôi, khi sau một tháng lập lừng, nó nặng ra một nụ cười nhẹ nhọt. Bạn ở đây hả? Tôi không thấy chị đâu. Thái độ cầu cạnh của Sơn chẳng làm con nhỏ phút lòng lắm mây. Nó trả lời bằng dòng chua như đắng, rồi rất rõ đi thẳng một mạch như trong sân. Thằng Sơn bất giác giờ ra, một người trên mặt nó hơi đi đâu mất, nó thở hắt ra. Về quách, bị thứ dữ rồi. Mày sao như vậy? Sơn hừ mũi, con nhỏ này chắc là chị em hổ thằng Lợi, nhà nó đi mà. Nói xong nó quay nhìn theo con nhỏ nó chảy, đã vô gần chiếc cửa, lưng khổ hết ớt. Thằng Lợi có nhà không bạn gì đó ơi? Câu hỏi của Sơn rơi cõm là im lặng. Hãy với tôi chưa kịp chút mắt, con nhỏ đã biến mất sau cánh cửa. Sơn quay xe đặt máy chở tôi về. Nhà này chắc là nhà cậu thằng Lợi, nhưng nó không có nhà, thì ta cũng chẳng có nhà làm gì. Sơn vừa lái xe tránh những góc cây cột ven đường đi tràm ràm. Nhà này xui quá mày ơi. À, lên ngõ trên thì gặp đám bạn xí mũi, xuống ngõ dưới thì gặp con nhỏ hắc ám này. Tự nhiên Sơn bỏ dở câu nói, bắt nhìn chăm chăm về cái trái. Chiếc xong lại giảm ra chạy đi gì. Tôi ngạc nhiên. Chị vậy Sơn? Mày nhìn xem, ai như Lợi mày? Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, thấy các con đường đất dài thửa ruộng có một cái gì giống như cái ao, mặt nước thấp thoáng trong nắng trưa. Một chiếc xe đẩy rỉ sét nằm trên hinh trên bờ, chất đầy bùn đất, nàng nhô lên hợp xuống trên mặt ao là một cái khóc nàng như rơm khô. Cái khóc đó quá quen thuộc để hai đứa tôi. Tôi bắt tay lên miệng hành loa kêu lớn. Lời! Giống như sự chờ đợi của bọn tôi, lời nước mắt nhìn về phía phát ra tiếng kêu, vì nó quả thật là thành lời. Dường như nó không hề sửng sốt, nhận ra hai đứa tôi, nó cứ chôn chân ngâm mình dưới ao, chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng tỏ ra vui mừng. Tôi thấy cười cười. Mày đang làm gì đó? Mày tao khiến mày quá trời luôn. Mày chính tao chứ vậy? Lần này thì lời mở miệng nhé, tiếng nói điện nè như trên gió. Sao chị thay? Mày lên đây đi! Lời trong vòng một vòng khi sợ ta nhìn thấy, rồi lắc đầu. Tao chưa có thông gì? Tôi thắt tay vô lưng Sơn. Nó không lên á, cho tụi mình xuống. Sơn dừng xe sát dịp cỏ, rồi hai đứa tôi men theo bà thửa, lần tới chỗ lời. Tôi cuối nhìn chiếc xe đẩy đầy chiếc bùn, thịt mũi. Mày moi bùn làm gì vậy lời? Giác nhắc. Lời đáp còn nõn, lại thật người xuống moi bùn, chỉ thò mỗi cái đầu trên mặt nước. Sơn chắc liền. Thôi đừng có moi nữa, nghĩ tay cái gì chắc đi. Tôi lấy chiếc xe đẩy nằm sát mép ao. Xe mày cũng đầy rồi, chắc thêm nữa, đẩy không có nổi đâu. Lời không mừng hữu tiếng nào, nhưng sau khi bê hai cục bùn to ngoài người đắp lên xe, nó không hạt người xuống nước nữa. Nó đứng yên dưới ao, dương mắt nhìn hai đứa tôi. Thì muốn nói, tao nghĩ sai rồi đó, mày muốn nói gì thì nói đi. Tôi e hèn. Nè, mày biết không thì chết chuyện chạy chăn ngựa có nhà vui chưa? Chưa. Trên đường đi, tôi đã xem cái bàn cái sau. Kỳ này, biết lúc thằng lại phải thòi cái sợ khác ra. Nó chưa giết, thì hai đứa kè hai bên bắt nó ngồi giết tại chỗ. Thì bây giờ, bắt gặp nó trong trận cảnh này, biện pháp đánh bị chặt thịt của bọn tôi phá sản hoàn toàn. Hơn nữa vì mặt tình cảm, tôi cũng chẳng nở lòng nào gây sức ép thẳng thừng với lời, khi nó đang nằm mình dưới ao, bùn mắt đen nhem, lì đầu, chẳng khác nào một tay thở cái. Tôi nhìn mặt ruộng xa xa, nó bâng khuơ. Sáng nay thằng Thọ và thằng Hòa đi thành phố in gì gặp sang. Nội dung á, thì chúng ta cũng in video gần hết rồi. Tôi chẳng nhắc gì đến lời, nhưng giọng nói, một vẻ mặt chúng ta còn trắng trợn hơn là kẻ đi đòi nợ. Mai cô đưa. Lời nói hay, làm như nó không muốn nhức đầu khi nghe tôi cảm. Tôi có thể nó muốn qua chút chuyện này cho rồi, để nó tiếp tục moi bùn cho cậu nó. Sơn cười hề hề. Nè, nó phải diễn lời như mày. Mày không nói gì, có vẻ như cái câu chuyện này đã giải quyết xong rồi. Mà nhúc nhích chuẩn bị không mình xuống ao moi bùn tiếp. Tôi nhìn câu hỏi chặn nó lại. Đại lợi, ngày nào mà cũng đi moi bùn hả? Không có. Lời thẳng lên lên. Tôi đã đẩy xe bùng hai bữa nay. Khi nhìn nó chắc chắn như thế nào đó, còn nhớ câu nói của nó hôm trước. Tao không có gì vào học bài, lòng chịu đau thương. Thế những ngày khác về nhà mày làm gì? Cậu tao cho tao làm gì thì tao làm đấy. Lời ngập ngừng đáp. Tao cũng không muốn nhắc tới đề tài này. Sơn lời thật sống, đập tay lên cỏ. Làm gì mày đứng quả dưới vậy? Mày leo lên bờ ngồi nói chuyện coi. Ngồi chết chân trong giọt đó rồi. Sơn cũng đằng hắn lấy giọng. Khi nãy á, thì tao ghé nhà cậu mày. Mày có thể biết sắc khi nghe Sơn thông báo. Sơn có tập mắt nó đang khoa đưa lại như hai ngôi sao chuẩn bị đổi ngôi. Và khi nó hỏi, tôi thấy răng trên nó cắn vào môi dưới, hoàn toàn không tự chủ. Làm sao mày biết nhà cậu tao? Thôn liễu thì mày nhỏ cái lỗ mũi, dò hỏi chút là ra liền ha. Nhưng tụi mày có gặp cậu tao không? Lời lại hỏi, tôi có cảm giác tôi đang lo lắng, và điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Thì tôi thì đi tìm nó vì công việc của nhà trường, chứ thật tôi đâu có đi chơi. Lúc đó thật sự tôi rất muốn chui vào đầu nó và đánh lên một tay diêm khi nó đang nghĩ gì. Không, thì tôi chỉ gặp nó em hỏi của mày à. Nó bảo tao ở ngoài này hả? Mặt lời tiếp tục lộn với sao chứ. Nó chả bảo cái gì cả, tao hỏi mày có nhà không, nó không cần trả lời. Mấy cái gì luôn? Sơn có vẻ vẫn còn ấm ức chi thái độ của con nhỏ như vậy. Nó nói về nhỏ em họ cái lời học tiếng đồng như thế đang nói về một con cốc. À, lời ờ một tiếng nguội ngắt, và đôi mắt nhìn ra xa, như muốn một thái độ đó ngăn chị ta tiếp tục nói về bài này. Nhưng mà càng muốn ngăn, thì tôi càng thấy nó có chuyện thứ để hỏi. Tao thấy con nhỏ nó quen quen mày. Tôi vừa nói vừa đập tay lên ra đợi cho nó quay lại. Mà quay lại như không nhìn đứa nào trong hai đứa tôi. Nó cúi gầm như thể là xem, sau khi khôn người hàng buổi trong bụng, nó có bị rụng mất ngón chân nào không? Dạ, tôi thấy rất bất tiện với tàu chuyện đó, nó cũng giải thích. Mà nó học cách tán chuyện mình. Hèn gì? Tôi reo lên, nhưng rồi tôi chuyện ngay lại. Ủa? Học lớp 8? Em mày phải biết tao là thằng Sơn chứ. Sao lúc nãy nó nói chuyện với tụi tao như nói chuyện với kẻ thù vậy? Thì có thể tôi vừa đáp lời uống một chút thuốc chí ninh, tôi có cau lại, và mặc dù nó mới 16 tuổi, lúc này tôi thấy những ít thằng dài dài cái trán nó. Nó nhìn tôi, mấp máy môi, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tôi chỉ đơn cổ và nói lớn như tôi. Nhưng rồi cuối cùng tôi kèm lại sự đóng nhảy, khi phát hiện đôi mắt lời đột nhiên lạnh đi, như cái bọn đang ngồi dưới trưa nắng gắt. Tôi cũng chỉ không muốn trả lời phát tóc của tôi, nhưng khi tôi nhìn như thấy vào mặt nó, lại biết thừa, dù tôi không mở miệng được, tôi cứ nhìn đầy trời nhảy nó. Tôi biết tôi sẽ ngồi trên bờ ao này, đến tối, nhưng như chưa thiết lộ tại sao những em họ của nó đối xử với tôi thành xuyên như vậy. Ờ, chắc là tụi mày là bạn tao. Lâu thật lâu, lời mới mở miệng, giọng ngắt quãng từ gió, và vì nó có vẻ vô cùng bối rối khi thú nhận như vậy. Mày nói gì? Tôi từ hình chút trước khi bị ai xô, miệng há hốc. Tôi không chân hững. Thì tụi tao là bạn mày, mày có lộn không mày? Sau khi mình đang trù trừ, tôi không phải đi tìm câu trả lời và tìm dũng khí đi thoát ra câu trả lời đó, thì sẽ buộc miệng à một tiếng. À, tao hiểu rồi, con nhỏ đó nó ghét mày, anh ghét mày các bạn mày chứ không? Lời không nói phải hay không, nhưng cái cách tao lúng túng đưa bàn tay này bùng sụn gãi đầu có giá trị gấp chục lần thừa nhận. Mày làm gì mà nó ghét mày dữ vậy? Tôi thì thật hỏi, đồng cố tỏ ra dịu dàng chứ không sợ những nỗi khổ tâm của nó. Tao có làm gì đâu. Tôi thấy mày ghét nó trước. Tôi giữ gì tầm tầm vào mặt lời, dò hỏi. Tao cảm nhận lớn mắt. Làm gì có, tụi mày cũng biết rồi, lần tao là phải ở nhờ. Lời cười khổ, tao bỏ tay khỏi mái tóc, nhưng tay này vẫn chặt tay kia, chỉ khiến tôi tin, mà nó chưa trấn tĩnh, chỉ hai đứa tôi cứ xoay quanh câu chuyện con gái nó. Sơn không thịt mũi. Hay tại cậu mày đem mày về nuôi, cho nó ghét mày. Tao không biết. Lời ủ rũ đó, có vẻ như nó đang loay hoay trong mớ câu hỏi, thì tôi ngồi dưới đầu nó. Không muốn làm thật lại khó thêm hơn nữa, tôi ngước nhìn mặt trời đang treo cái đỉnh đầu như chỉ thế này. Thôi, chúng ta về đây. Khi chị men theo bờ cửa để ra đường, tôi đi theo bụt miệng như cụ non. Dù sao á, mày thì nói cũng là anh họ mà. Ông bà mình nói rồi, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tôi là thằng Sơn buồn thiểu buồn thiêu, là thế nào ngờ đang chỉ mã phú lừng danh, khi thầy mà đã rất giả đến vậy. Khi thấy, nếu sư thầy có lợi chi này, hai đứa tôi không ngần ngại gì mà không cởi áo nhảy xuống ao moi bùn phụ với nó. Nên thì tôi mới biết tại sao mình không thể trà nóng suốt ngày với bọn tôi. Hôm nào cũng vậy, khi chống tan trường vừa dâng lên, và nó ôm cặp lũi mất. Hóa ra có bao nhiêu công việc nặng mà đang ở ở nhà. Sau khi đó bọn tôi giống như những ông hoàng con, rảnh lúc nào là đi chơi rừng, chơi suối, chơi chén và thằng thập cạp với cà pháo, là bao giờ phải mó tay mó chân vào việc nhà. Và mấy lần tôi chính mở miệng nói với Sơn và thằng Lợi, rằng thằng Lợi khổ quá này ha, rằng tụi nó ghê mà ha, mà loại những câu như vậy. Nhưng cuối cùng tôi cứ nói những lời thương cảm đó lại, chỉ càng nói thì càng giống như tôi đang trốn mắt nhìn vào số phận của thằng Lợi, mà như vậy thì thật là xúc phục. Thằng Sơn chắc cũng đang trong tình trạng giống như tôi, nên nó cũng chẳng hó hé tí nào từ lúc chào khởi điểm chị. Hai đứa nằm như hôm nay chẳng biết nào về cái gì, chị éo le một nỗi, khi tôi cứ càng ngồi như đã không nghĩ gì đến thằng Lợi, thì chính là lúc tôi chỉ toàn nghĩ về nó. Trưa đó hai đứa chia tay trên đường ngập. Cô không nhìn nào mắt rau, dù đứa nào cũng thân cổ lấy hơi giống thật kho, đặt lại nhé. Như thế thì tôi vừa trả cho một chàng chủ tục thiệt diệu nhất trong đời. Tôi và Sơn chỉ có thể đánh lừa nhau, dù đứa nào cũng biết đứa này đang nhìn đứa kia, mà có duyên được chính mình. Nhưng không thể dùng được thi sĩ nhắm biệt hạt. Buổi tối lúc họ chiều tập bút ngắm mặt trời khuya trong cái đọc như con thuộc, để nghe nó thuộc lại chuyện những gì đặt sang. Khi từ đầu có thể nhận ra những mặt không biết của thư Hà Sơn. Sau khi huynh quay sự bọt mép của công việc, nó nêu mắt nhìn hai đứa nhúng ra. Hai đứa mày bữa nay ăn chúng cái thứ gì vậy, hả? Tôi nói sau một thoáng lần nữa. Sáng sau chúng ta thằng Lợi. À! Chúng ta của tôi khiến họ gần như lõm lên khỏi chỗ ngồi, cảm biết có một cái kim gì chiếc kim mông nó. Thôi mày gặp nó không? Mày xuống nhà nó chứ vậy? Gặp. Thì tao gặp nó là tầm kết của câu chuyện. Nó bảo sao? Thò hỏi, nó luôn nóng, nó cầm cả người lên mặt bàn, suýt nữa lạp đổ đi cà phê trước mặt. Nó bảo mai nó đưa. Con ngã người ra lưng ghế thở phào. Hay, hay quá, tao cứ sợ nó dịch dằn. Thò vừa thở hơi ra đã hít hơi vô, nó lại thẳng lưng lên, cắm mắt vào tôi. Ủa? Nhưng mà tụi mày phải tươi mặt lên mới phải chứ mày. Lần này, Sơn Vinh tiến tắt cho tôi, và nó buồn so. Mà tôi nói thì nó cứ đầu xuống như thế nó đang trò chuyện với hai bạn kia đó. Phận mồ côi khổ lắm mày ơi! Thằng Lợi nó không có sung sướng như tụi mình đâu. Chuyện của hai đứa tôi khiến họ đều hoàng ngẩn ngơ, chỉ có một sự khắc khoải chạy quanh các gương mặt. Bốn đứa tự nhiên thừ ra, không phải cả bốn đều là trầm mặc tử, chỉ có chiếc tự nhiên lặng phát đến mức có thể nghe rõ cái tiếng vùi đi. Ngay cái thời gian dường như thân dừng lại, chỉ có khi họ cắt giọng có cảm giác bắt đầu thu tiếp. Bậy quá! Nhưng mà khi tôi im lặng, giờ khi chỉ lấn một hàng thì giải thích cái sự bậy của mình. Trước nay, anh không ưa thằng Mã Phú. Họ tặc lưỡi, cảm xúc ăn năn trào khỏi đôi môi chỉ quen mắng chửi cho nó, khi tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng. Hòa gặp thù, nó, cả cô và Sơn nữa, hiểu ngay họ muốn nói gì. Ừ, tao cũng tưởng nó tha cách cho anh em. Họ đưa hai tay lên trời cao rộng, ai cũng thấy chắc tưởng nó đang tôn vinh một danh nhân. Mã Phú, đúng là Yên Ngọc Biết. Tôi liếm môi. Vậy nó không đề hả mày? Họ có các tầm từ, như thể không gì nói một điều gì hết sức mạnh mà, quên tóc rằng chính nó là đứa gán cho Thật Lợi hai chữ này. Nó hùng hồn, bắt đầu đi gán một luật sư. Một viên ngọc quý thì không bao giờ đi, đúng chứ? Nó chỉ không có thể nhờ nàng đứng như tụi mình thôi, đúng không? Sơn phát hiện, cảm khái. Hơn nữa, chắc mặc cảm mày. Tôi sẽ đặt tay trùng xuống sau câu nói của Sơn. Một tình hình thân nhân của nó lúc này đã có vẻ phù hợp với Thằng Lợi hơn bao giờ hết, và ý nghĩ đó khiến bọn tôi lập tức bị hỏi buộc nhấn chìm. Cà phê với chiếc mặt, nhưng chẳng thế nào buộc cầm lên. Họ cúi nhìn đâm đâm cái ghi chiếc mặt, dáng nặng nề, trông như không phải nó đang cố nhịn, mà đầu nó đang đổ gục cái chiếc chiếc. Nhưng rồi họ bắt đầu phát lên, nó sượt lại người, cố sức lại bản thân, và khi nó mở miệng, không biết ngay nó đang cố kéo câu gì xa xa. Tôi còn phản bạn mày. À, con ngỡ đó là biết nào mày? Tôi vừa nghe có một chút mới biết khi xin lãnh Việt Hàng đang hỏi chuyện này. Con ngỡ em họ Thằng Lợi đó hả? Ờ, tụi mày có đứa nào biết nó không? Ba chàng thi sĩ còn lại, lệch mặt nhìn nhau. Chỉ trừ hai đứa chắc chắn mù thịt vì đám con gái lớp 8 là con nhà sư. Thằng Hòa có vẻ cầm ú ớ nút. Bọn tôi đi học, tôi nghe chỉ để từ bạn cùng lớp, một cái học sinh nhắc đến, chẳng đọc đâu ra thì dạy quan tâm đến lũ học trò lớp dưới. Đám em ức lắp chắc đó, bọn tôi luôn coi là lũ nhóc khỉ mũi chưa sạch, không có bất cứ cơ hội còn con nào để lọt vào tâm trí của bọn tôi. Chỉ có mình tôi đến chơi nhà chú tôi, thì nhà em họ hỏi lại, lúc đó đang ngồi học chung với nó là một con nhỏ xinh hay là sao? Má nó mỗi khi cười mở ra hai cái lứng đầu tiền như đóng vậy. Con nhỏ này có thể hưởng mộ thu duy sớm, khi tôi thao thao bày cho tụi nó phát giải hình học quỷ tích. Suốt buổi, cái gì là tập quỷ tích, lom lom dòm thu thì nhiều. Hôm sau nhà em họ đến với tôi, dễ hết sức bí mật. Bạn em thích ăn lắm đó. Tôi chỉ nói đầy hả, lòng chẳng thấy xúc động chí chi nào. Thế tôi chẳng thử mất cái kẹo nào, thái độ lại hờ hững khó thiết. Nhỏ em họ liền hùng hồn báo cáo. Nhỏ đó là qua khôi lớp em đó. Nhỏ em nói, tôi tin ngay. Cũng như tôi tin con nhỏ đó thậm chí xứng đáng là qua khôi toàn trường. Nhưng dù vậy trong mắt tôi, qua khôi cái sinh nhật cỡ nào cũng chỉ là đứa trăng con. Sau này khi trở thành cái chỉ thỏ con xương, và tương lai khi trở thành chi hào anh hùng điển bính, còn ngại nhất đó thì càng không giàu có. Còn thế nhân và trần mặt tử cũng vậy, khi tôi lãnh nguyệt hàng hỏi thao buổi rồi mà chẳng đứa nào lên tiếng, cuối cùng thao dũng gia thì trả lời, chắc chẳng đứa nào biết đâu ha. Sơn biết giác di động thì có lẽ nó cảm thấy có lỗi khi không biết trước gì để họ thuận lợi. Con nhỏ đó sống ở ngay thị trấn may ra thì ta còn biết mà này ở tốt kiểu gì. Sáng hôm sau y hẹn lên đoạn phát chuyện chàng trai ngựa của nhà vua lên lớp. Chuyện này chỉ kết thúc tạm thời thôi. Lời nói khi chị sắp lấy ra trước mặt cái mùi, họ dành lấy sắp lấy trước khi con nhỏ này kịp cầm. Chị bị chát vào cuốn sách nghe thì không được. Cái mùi, đưa thằng Sơn đánh mấy chiếc thôi đó kịp. Họ quay sang hỏi ra lời nhìn nhạc ra. Chuyện của mày coi như là kết thúc phần một. Mày chỉ viết tiếp đi. Tao sẽ quảng cáo đặt sang mùa hè, mời các bạn có một phần hai khi đặt sang mùa thu. Lần sau đảm bảo hấp dẫn gấp 10 lần trước. Chiếc nhà cánh cùng của họ mặc lời ẩm lên như cái máy chiến đạo, và lần lần chiếc điện ảnh chuyện của mình bị trưởng ban nói chí ưu ái. Dân sĩ Mã Phú quên bán sang năm các bọn lên cấp ba, không còn học chi gì nữa. Dĩ nhiên cái đặt sang mùa thu cho thằng họ đang qua qua kia chắc chắn chỉ có trong mơ. Đâu có thầy hiệu trưởng nào có thêm văn chương như thầy hiệu trưởng trường tôi. Đó là chưa kể một cái lai ưu ám sẵn sàng chiếc chiến vào bọn tôi bất cứ lúc nào. Các nhóm mặt trời kia trong thành phố sẽ không được học sinh trường. Và nếu tình cảnh tan nhàng sẽ như đó xảy ra, chắc chắn ý tưởng nào đập sang sẽ tan như bông bóng sau phòng. Cái chuyện chàng trai ngựa của Dương Sĩ Mã Phú sẽ suốt đời chỉ trong bóng tối. Vì đó chỉ là ý nghĩ sau này, khi tôi đã đủ tỉnh táo bị nhớ ra, còn tôi đang học năm cuối cấp các trường trung học thị trấn. Còn ngay lúc đó, tôi chỉ hào hứng phát hiện ra cười với thằng bạn như những kẻ vô tư nhất trên đời. Dĩ nhiên trong buổi sáng hạnh phúc đó, không biết nào cho bọn tôi chắc chắn những gì con giả sư đã tâm thấy, đạt kiểm lại. Nó không hỏi xem, nhỏ em họ có lời là ai, và tại sao nó không ưa thằng anh họ của nó, là đứa mà thì tôi cảm thấy rất đáng bị ưa. Bọn tôi làm ngơ trước mặt lời, đôi khi chúng chóng ra chơi gian lên. Các bọn của nhau ra hành lang, xứng xích rồi mắt về phía hành lang đối diện. Thì tôi có hai lớp tám, tôi và Sơn chẳng biết cho em họ thuận lợi học lúc nào. Tôi bỏ nhỏ vào tay Sơn. Mày trong lớp tám một, tao trong lớp tám hai. Hai đứa tôi trong mắt một hồi, Sơn đã kêu. Ê! Ok! Tôi nhìn theo, khi của Sơn thấy một con nhỏ quen quen đi lẫn trong đám học trò ở trên ngôi ra cửa. Hôm nay con nhỏ đó mặc áo vàng trắng. Nhưng tôi vẫn nhận ra, nó chính là một con gái trong hợp tiết tổng là cậu thằng Lợi trên chủ nhật, đặc biệt qua cách đánh gai tiêu kỳ của nó mỗi khi bước đi. Đúng là nó rồi. Khi tôi xem Thọ đi qua, bắt đầu xác nhận, Thọ xuyết xoa. Chà, con nhỏ đã chân dê hết rồi. Khi gặp con nhỏ này ở liễu kỳ, tôi chẳng biết ý với danh sách của nó. Lúc đó tâm trí tôi chỉ bị đánh thằng Lợi. Bây giờ, cái Thọ thầm trồ không nhận ra. Em họ thật lời không những khá xinh, mà còn không hay hay hồ hồ. Nó khác hẳn từ bạn xung quanh, qua mái tóc rất ngắn, dáng mạnh mẽ, nhưng vẫn không dám mất sự yêu chiều thiếu nữ. Nhớ lại những cái áp tiết của thằng Sơn, khiến thằng này rất thật miệng. Tôi không khỏi chỉ thầm trong bụng. Sơn dường như cũng đang nhìn thấy một cảm giác ê chề đó, nhưng khi nó thở hắt ra, và có cái tóc của nó có vẻ nó đang nằm phản đối nhận thức của thọ. Con nhỏ đó hả? Dữ dằn lắm rồi mày. Dữ dằn á thì đâu có mâu thuẫn gì với xinh đẹp. Thọ nhún vai chí chí, và như nổ phù ạ. Thiếu chỉ hiền lành mà không bắt. Và không chỉ vào hồi với thọ, nó còn đi xa hơn bằng cách tập lưỡi hết hà. Ta muốn làm em rể thật ảo quá vậy. Một giọng chua nè, như phát ra từ một khoảng đống vang lên ngay sau lưng, khiến cho bọn giật mình nó tắt lại. Và đứa nào đứa nấy giật mình, thì cái nữa, khi nhận ra một giống gì làm đó, có tên là Quốc Tần. Nó nói đùa thôi. Đùa hả? Thích Tần chỉ đằng đằng sát khí, giọng đanh gọn như tiếng nổ. Đùa. Và ấp úng, âm thanh rời rạc, nghe như không phải nó nói, mà nó đang nấc lên từ từ. Ánh mắt sắc khi ra của Thích Tần bước qua cứa lại trên mặt bốn đứa tôi rác hổng. Nó chỉ miếm chặt môi không nói tiếng nào, chỉ dò xét bằng mắt thôi. Nhưng như thế, lại khiến bọn tôi nhột nhạt kinh khủng. Đùa thiệt mà. Thì này, em nói vậy mà em họ với thằng Lợi. Tôi cười giả lã. Em họ của Thảo Phú. Cúc Cần khói ngạc nhiên. Con nhỏ học lớp 8 trường mình, lớp đại em, con nít mà. Tôi cố tình nhắm vào ba chữ con nít mà, nhằm đánh tan sự nghi ngờ trong đầu Cúc Cần. Sau này, tôi mới biết em họ thằng Lợi học lớp 8, nhưng bằng chỉ với tôi học thằng Hòa. Quả nhiên, Cúc Cần trùng xuống, giảm lửa trong cái mắt của thằng Lợi. Em họ Mão Phú là con nhỏ nào đâu? Như vậy tân công, và như là người đầu tiên chỉ thay về phía em họ thuộc về miệng báo cáo. Đó, cái gì? Đó đó. Cúc Tần nhìn theo cái cục của Hòa, thăng mắt một lát rồi, bất thần kêu lên. Công Duyên! Có cả đám cái chuyện hồ lên sau tiếng kêu của Cúc Tần. Ủa? Bạn với con nhỏ này hả? Cậu đưa xin Cúc Tần, mắt chuyện lên. Làm như thể một đứa con gái biết một đứa con gái khác học cùng trường là điều không thể nào xảy ra. Biết, nói liệu gì, mày ghé nhà chơi với em gái thôi đó. Nói gì thì đúng rồi. Sơn gẹo lên, một anh nở ra như một bông hoa, quên bản nhỏ viên thì mình đã học nó như thế nào. Nó là em thằng Lợi đó. Chuyện đó thì tôi không biết. Đang nói thức tần, thần hình nghiêm mặt lại. Nhưng mấy ông cảnh gì mà nghiên cứu lại tiên kỹ vậy? Thức tần hỏi thánh ông. Nhưng lại quay mặt về phía thằng Hòa, như muốn chính miệng thằng này trả lời. Hòa gật đầu. Có gì đâu. Chẳng qua tụi tôi nghe thằng Lợi than thở, nhỏ em họ rất ghét nó, nhưng là muốn coi mặt mũi nhỏ này cho họ mà. Sợ chuyên ghét Mão Phú? Không thể nào. Thế lực Cúc Tần tròn xoay mắt. Thằng đứng ra dòng chịu cần. Nhưng mà theo lời ca cảm của thằng Lợi, thì chuyện đó lại rất có thể nào. Sao lại như thế được? Cái chuyện thích mê chuyện chàng trăng ngựa của nhà vua, nó sắm chuyên một cuốn tập chỉ để chép chuyện này đó. như chợt nhớ ra điều gì, Khúc Tần thầm lại một thoáng rồi thở hắt ra. Để cho những tử mã phú là cái mũi. Dĩ nhiên, khi đám con gái đều biết chuyện này, khi Bụi được cử đi tiếp xúc với Hảo Duyên, với mục đích cụ thể là lên la hỏi chuyện để tìm hiểu xem có đúng là Hảo Duyên không ưa ông anh họ bất hạnh có hay không, và nếu quả đúng vậy, thì dò hỏi thêm tại sao mà nó thích thằng Lợi ghê thế. Hảo Duyên rất ái mộ ra sĩ Hạ Phú, nên thì tôi tin rằng, nếu khi Bụi dò hỏi khéo léo thế nào, đã cũng sẵn lòng thổ lộ thân thư với thần thường. Sau khi ra dịch vụ cho chí Bụi, các bọn coi như có thể chê cao gối ngủ yên, chỉ có thằng Thần băn khoăn. Mày là thằng Sơn nói thế nào chứ? Chẳng lẽ bữa nào tan học về thằng Lợi lúc nghe cổ làm hết việc nặng nhọc, đánh việc nặng nhọc khác à? Chính mắt tao không thấy nó đẩy xe đi moi bụng. Sơ sao rồi, trong nó có một bức hình, chỉ thấy thi sĩ lẫn Nguyệt Hằng không tin mình. Chuyện đó thì tao tin, nhưng nó lấy bụng chắc chắc, cũng chỉ lấy một hai ngày thôi. Những ngày khác, tao nghĩ nó cũng đi chơi hoặc ngồi ôm tập với tụi mình. Thì chắc chuyện, nó bảo tao á, là không có tiền học bài. Khi tôi nói về thọ làm sinh, nhưng khoảng ba ngày chiều, nó rủ tôi và Hà Sơn xuống Liễu Trì, họ sẽ đánh nắng rồi. Thì tới nhà coi nó đang làm gì. Lần này, tao và Sơn đã biết nhà cậu thằng Lợi, nên bốn đứa hai chiếc xe cứ chưa thẳng một lèo. Trên nơi thì tôi không đứng ngoài ngõ, kêu réo om sòm như hôm trước. Họ và Sơn dừng xe thì mấy góc cao chiếc cỏ, sau đó bốn đứa lục tục kéo nhau về nhà. Cậu tôi chui vào tới hàng riêng, và thấy một nhà có căn nhà đi ra, cái cầm điểm, dễ như chuẩn bị khi cắt cỏ. Dạ, chào cậu ạ. Họ là cái cuối đầu, chắc lo đoán như là cậu thằng Lợi. Vì rằng ông có thể bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn tôi. Ông hỏi, có lẽ ông không biết là tôi là bạn thằng Lợi hay bạn thân viên. Đã có gì mai? Dạ, có gì bạn Lợi ạ. Lợi tới nhà ông cậu. Nó đi chơi rồi. Vì rằng ông dùng nói về đi thẳng ra ngõ, không buồn hỏi bọn tôi thì thằng Lợi làm gì. Trong mặt ông, không rõ ông đang bận, hay là ông không thích bọn tôi mọt ở nhà. Hoài thì họ đưa mắt nhìn vào trong nhà, nhưng có một lúc, nhà chán ngắt, mở thằng Lợi thì nó đi cũng chẳng thấy đâu. Đặc biệt, thọ chỉ thay cho hàng xào, thấy con mưa reo lên. Ê, nó bông tay gì mày? Thì vừa ngát nhìn những chùm hoa nâu đỏ, đàn đàn, một chen giữa bụi trong tay. Thật đầu không hiểu những chùm hoa đó có gì hay ho, mà thi sĩ lẫn Nguyệt Hằng trở lên cứng thích như thế. Thì thi sĩ nhớ đến câu chuyện tìm chân người của Mã Phú, đến lượt tôi reo lên. Ha, chùm hoa nó tả chùm hoa này! Sao tôi nhớ thằng Hoa? Ê, mày nhìn! Nhìn thấy coi, một rễ bụi suối rồi dưới nước là cây hoa móng tay, chứ gì nữa? Sơn hào hứng bổ sung. Cả cái dĩ gì nữa nè, cái dĩ mà con chú soi mặt chung chuyện, chính là cái dĩ này thôi. Bàn tán vì chàng văn sĩ, vì những chi tiết mà chàng văn sĩ bê từ nhà cậu của văn sĩ đưa vào trong chuyện. Những chi tiết đó ở ngoài chi tiết tầm thường, chỉ dưới ngòi bút của Mã Phú bỗng chi minh linh linh và thơ mộng như rất biết nào. Họ xuyết xa. Thằng Lợi này tài hoa lãng mạn ghê vậy. Sơn xuất hiện cảm khái. Nó không có tình cảm. Ủa mà sao cậu nó và con của em họ nó trông lạnh lùng quá vậy? Câu hỏi của Sơn khiến câu chuyện lăn vào ngõ cụt, như thế nào biết được câu trả lời, vì không giải pháp được thắc mắc đó, thì tôi còn thấy lòng được nghiêm nặng nề như đổ đầy gì. Không biết nào nói gì mà rất lâu, cho đến khi Thọ phát triển hỏi Dương Dương. Ủa mà bây giờ thằng Lợi đi đâu? Bây giờ này đã lấy nó phải ở nhà chứ đúng không? Thọ thở ra, thở lạ thiệt, nó mới dọn về đây. Mà từ mình ra nó đâu có quen ai. Thầy hắn động. Hơn nữa ở Liễu Trì, có chỗ nào đâu mà đi chơi? Một quán cà phê ở đây cũng không có, quán ăn thì lại càng... Sau khi nói gì đó mắt nhìn các ao đầm và các cánh đồng nào im liền buồn khẽ hai bên con đường đất. Khi theo những điều thì rõ ràng, sau khi nói hết câu, nhưng rồi thì chứ nào mới thấy một âm thanh nào nữa, khi đi thẳng có ai thình định một tiếng nói khỏi đôi môi nó. Cái gì vậy mày? Tôi ngồi sau lưng Thọ đang đâm, thì chỉ một âm thanh của Sơn là khi hỏi. Đừng do gì cái lại đi. Ai như thằng Lợi kìa. Sơn giật mình, nói như ra lệnh. Và nó là người tuân lệnh nó trước tiên, vì nó là một trong hai đứa trong tàu lái. Thằng Lợi đâu? Thọ vẫn mặt nhìn Sơn nhíu mày hỏi. Sau khi đã thắng xe chắn chân xuống đất, tôi cũng chẳng hề thấy bóng dáng thật đời. Và cứ căng mắt nhìn theo hướng nhìn của Sơn. Như tay phải đặt ra, sau các thửa ruộng là một cái ao nhỏ toàn bông súng. Xa hơn nữa là đồng cỏ, không có một bóng người giao, chỉ là chúng chẳng có chiếc xe ảnh nào. Cần thấy hai con bò này kia không? Sơn thấp giọng như sợ ai nghe lõm, chỉ cảnh giác của nó cũng thành một cười. Chỉ ta biết những đồng con mong quạnh thế này, nó có hét lòng lòng cũng chẳng ma nào nghe thấy. Tôi buồn cười, chỉ tôi không cười, tôi lại quay đầu nhìn theo hướng lúc nãy. Dần dần thì tôi thấy đại ý hai con bò đang nằm thông thả ra cỏ cho cánh đồng nối liền ao dĩnh dần gò hết thấp chất lạc ta. Tôi chỉ kịp nói tiếng thì thả cái lời. Thấy? Ủa mà sao? Sao biến mùi? Thằng Lợi đang nấp sau hai con bò đó. Tôi giật mình một cái, tôi xích xác về phía thằng Sơn, lộ một vẻ nghi ngờ. Sao mày biết? Tôi thấy gật đầu hấp tấp chùm đầu về phía Sơn, mặc dù không cần làm vậy, tôi nghĩ thì tôi vẫn nghe rõ những gì nó nói. Lúc này đằng kia, tao thấy hai con bò này rồi. Tao còn thấy một bóng người đứng cạnh hai con bò. Các lúc vàng que, thì chắc là thằng Lợi rồi. Họ có thể hiểu ra. Và thằng Lợi cũng thấy tụi mình đang đất thập người xuống. Thằng Sơn ở nhỏ xíu, như sự chắc dần cho nó khiến tôi thấy là một cảm giác khó tả. Tôi định tâm đầu dịp dịp trong tầm cỏ lần nữa, nhưng thằng Lợi đúng, thì cái gì vậy chứ đó nữa? Tôi tính hỏi sao, và biết là tại sao quá thương ngu. Nhưng vì hút mấy, tôi chật lưỡi Thọ về những gì. Còn bây giờ như là, thì mình không có nhìn thấy nó, hả mày? Và nó biết bọt, nó nói như thế, nó và tôi cùng nghĩ thật một cái đầu. Nó đã không muốn tụi mình biết nó về nhà đi chân bọt. Tụi mình cũng không nên làm nó xấu hổ, đúng không? Còn biết đầu, xin nghe nó. Nhưng mà tụi mình đã có chuyện xe... Học phát ra một sao khí. Thì phải nghĩ ra một cái lý do gì đó. Thì khi học chỉ cần một lý do gì, thằng Lợi hiểu rằng, thì tôi dịch xe ngay ở đại đường này không phải gì trong cái đó, chỉ cần là và cái tiền cười. Tụi mình đi xe đấy ha. 15 giây sau, bốn chàng phi thuyền đến đứng bên đèn cỏ, xe lưng về chiến chàng đang sĩ, hớn hở kéo quần chàng lõm thỏm xuống ruộng. Và trong bốn chàng phi sĩ chắc anh nghĩ, mẹ này hay quá, chàng phi thuyền thứ tư là cỏ khô xương, dễ nghi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nghĩ như vậy rồi, và còn ngơ ngác chỉ thứ một ngày nữa. Thằng Hòa này, trời nó hình như chỉ gắn liền với ba chữ tè, tè và tè. Tất nhiên khi học bạ chưa phát ra, thì trong lớp đã biết tổng thứ hạng của mình rồi. Nhưng với việc thầy chưa được ái mời tới nhà phụ cộng diễn, và biết thầy cô vô số hôm trước, hôm sau đã đi mắt vẻ tình lưng. Đó là lý do hôm nọ thằng Thọ bắt đi nhà cổ với thơ Xuân Diệu và Duy Hùng từ tiếng đồng hồ, nhằm đề cao cái chuyện học dốt của các thi sĩ. Tất nhiên là có cả nó trong đó. Nhưng dù biết cái thứ hạng, nó còn biến ồn với phía chợ, khi học bạ được phát ra. Khi nào đứa đấy cắm mắt vô sổ và những thông tin của thầy môn, đặc biệt và xin lời khuyên của bác Duy, cái cậu bị các chị Hà nói dối một thân trần, thì chị Hà nói dối, với bố mẹ, với cảnh may một, một nhà giáo viên nào đó, tất cả một con nặng nề. Điện kém, như được thuê, càng cố gắng hơn, hay một câu gì tương tự thì không đến nỗi nào. Đứa nào bị thầy cô phê vô học mà lười, hoặc hay nói chuyện trong lớp, thì nó coi như tới số. Điện nhà nếu không dẫn bố tập tính, sắp chạy thì chạy lòng đồng trong sân, cũng phải giác sát qua nhà bạn lắm nhà dài này, chờ cho đến sinh thành nguyên ngoai mới dám mò về. Phật bảo chúng tôi không có lời khuyên nào có thể, mặc dù năm nay thi thực 4 hàng so với năm ngoái. Có cùng văn toán sinh ngữ, có hàng số điểm cao, thi nhiều học tốt, sử địa, vật lý, thi học tạm được. Hay là ngu môn hóa học, đại lười môn sinh vật. Nhưng thi học kỳ điểm hóa học thì không ngon lành, là kết bài giải của thần quà. Còn môn sinh vật có thần hộ mệnh là cô Hiền đánh dúi về thi vào tay, nên tôi gần như đặt điểm tối đa. Thay một lời khơi thức cô Hiền, không học bạ, thở vào khi thấy cô viết, ngoan, nhớ dai, nhưng cần nỗ lực hơn. Cô không nhắc gì đến chuyện tôi không thuộc bài, còn khi tôi có trí nhớ tốt. Thực quay cái thằng Thọ, đây chị cũng học bạ như mặt nó. Ê, hey, cô Hiền khen tao là mày! Thọ lướt mắt ra cuốn sổ trong tay tôi cười khẩy. Mày hết, mày đúng là cái đứa ngu có bằng cấp đó nghe. Ngu gì? Đúng ra thì mày không có ngu. Nhưng mà cái vấn đề gì như tuần hoàn, cái máu và oxy lên não không có đủ. Cô Hiền treo mày, và mày nghĩ mà khen. Nhìn vẻ mặt lẫn ra của tôi, thì cười hình thịt. Cô bảo mày là nhớ dai, là có ý treo mày từ đầu năm đến cuối năm chỉ nhớ có một bài à. Nếu khen mày á, cô đâu cần dặn mày, nhưng nỗ lực hơn mày. Từ ngày cái Thọ đi dẫn mũi dao xuyên vào chi tôi. Có phải ý nghĩa của câu nói là chính đồng tình hiểu của nó là cái nhạc nhạc kinh khủng. Ta thường người ra đến một lúc, và một lúc sau nữa, thì ta có cảm giác đơn giận trong lòng tôi đang đánh thức. Mặt tôi thì từ phụ ra, và cái bộ mặt của người nhìn bị chúng đọc đó, thì hiến răng chơi chết. Tối này tao sẽ lên nhà của Hiền. Vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh với những diễn biến tiếp theo trong truyện dài Lá Nằm Trong Lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Gọi tên em một chút thương ngó vắng lặng ngoài hiên mưa buồn tây. Thank you. của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon nhé.